Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 97, Quần Phí. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hiển nhiên ba vị tướng quân còn đang tính toán sổ sách, có người thở dài, có người sầu mi khổ kiếm. Ngài thấy độc tĩnh, ba người lập tức ngẩng đầu, thấy Ninh Tuyết trở về đều vui mừng khôn xiết. Quân sư đã về. Lưu Nhĩ lập tức chạy xuống, giang hai tay nghênh đón Ninh Tuyết. Trương Hắc cười lớn, vươn tay đẩy sổ sách vào giữa bàn, mọi việc cứ giao cho quân sư lo liệu, ta nhìn hoa cả mắt rồi. Quan Hồng thì càng thêm dứt khoát hơn, lão trực tiếp đứng dậy, ta đi luyện binh. Lưu Nhĩ nhiệt tình kéo Ninh Tuyết, ấn hắn ngồi vào bên trên vị trí chủ tướng. Ninh Tuyết vội vàng cự tuyệt, vị trí chủ tướng tiểu tử nào dám ngồi. Lưu Nhĩ nói, những sổ sách này đều phải nhờ vào quân sư, nếu quân sư có thể hoàn thành ắt là một đại công, cho dù để ngươi làm chủ tướng cũng có ngại gì. Mặc dù Lưu Nhĩ nói lời khách sáo, nhưng cũng bộc lộ ra chút chân tình của bản thân. Ninh Tuyết ngồi xuống ghế, miễn cưỡng hành lễ, tỏ ý mình sẽ dốc hết sức ứng phó. Lưu Nhĩ và Trương Hắc liền bỏ hắn ở trong đại trướng, nhanh chân đi theo Quan Hồng. Ninh Tuyết rất giỏi trong việc tính toán sổ sách, mười mấy năm qua ở Hỏa Thị Tiên Thành hắn không được coi trọng, tài nguyên tu luyện cần phải tính toán chi li từng chút một. Cho dù đóng vai thủy thiểu khách, bán thương hạ những ý tác ra ngoài kiếm được bao nhiêu linh thạch, hắn cũng tiêu tốn không ít vào việc mua sắm cơ quan tạo vật, có thể nói kiếm được nhiều tiêu cũng không ít. Hơn nữa từ nhỏ hắn đã tự phải làm chủ, người làm chủ gia đình mới biết được dầu muối gạo cùi đắt đỏ thế nào. Ninh Tuyết khá tự tin về việc này, nhưng khi vùi đầu vào tính toán sổ sách của tam tướng quân doanh, hắn vẫn cảm thấy đau đầu. Hắn lập tức hiểu được nỗi khổ tâm của ba vị tướng quân Lưu Quan Trường trước đó. Một mặt là sổ sách đủ loại khoản rất phức tạp, mặt khác là chi tiêu quá lớn, lớn tới mức khiến Ninh Tuyết cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Khoản chi tiêu lớn nhất của quân phí nằm ở lương bổng. Hiện tại trong quân doanh có hơn 300 tu sĩ, trong đó có khoảng 5-60 người tu sĩ trúc cơ, hơn 200 người còn lại đều là tu sĩ luyện khí. Lương bổng hàng tháng của tu sĩ luyện khí kỳ dao động từ 3.000 đến 8.000 linh thạch hạ phẩm, căn cứ vào tu vi và chiến lược khác biệt. Lương bổng hàng tháng của tu sĩ trúc cơ kỳ dao động từ 3 vạn tới 8 vạn linh thạch hạ phẩm. Điều này có nghĩa là chỉ riêng lương bổng hàng tháng của tu sĩ luyện khí đã tốn ít nhất 130 vạn linh thạch hạ phẩm. Tuy số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ ít, nhưng lương bổng của bọn họ lên tới hơn 300 vạn linh thạch hạ phẩm. Chỉ riêng tiền lương hàng tháng đã tốn ít nhất 430 vạn linh thạch hạ phẩm. Mức lương này còn chỉ được coi là tiêu chuẩn mà thôi. Tam tướng doanh đã chia phần trăm thu chiến lợi phẩm rất hậu hĩnh mới có thể thu hút được những tu sĩ này. Trong tất cả các đội quân ở Thương Lâm Tiên Thành trước mắt mà nói, lương bổng của tam tướng doanh đứng thứ hai từ dưới lên, chỉ cao hơn Hồng Hoa doanh. Tiếp theo là thống nhất mua sắm pháp khí. Tu sĩ luyện khí kỳ và tu sĩ trúc cơ đều thường xuyên sử dụng pháp khí. Dựa theo giá cả thị trường, pháp khí dùng tấn công hiện tại có giá đại khái từ 1.000 tới 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Pháp khí phòng ngự quân dụng có giá từ 200 tới 4.000 linh thạch hạ phẩm mỗi món. Ninh Tuyết cẩn thận nghiên cứu kỹ thị trường Thương Lâm Tiên Thành, dựa theo hai món pháp khí công thủ mà ba vị tướng quân đã lựa chọn, tổng chi phí mua sắm vào khoảng 600 vạn linh thạch. Tiếp theo là phù lục, đan dược, tích cốc đan thường dùng. Phù lục bao gồm các loại thường dùng như tận hành phù, phòng hộ phù, duệ nhận phù, vân vân, có thể mua từ quân đội lượng Trung Quốc với giá cả từ nửa khối linh thạch tới 3 khối linh thạch hạ phẩm mỗi tấm. Theo phương án tính toán tối thiểu của Ninh Tuyết, mỗi tu sĩ tiêu hao khoảng 20 tấm phù lục mỗi tháng, mỗi loại đan dược tiêu tốn trung bình từ 100 tới 200 linh thạch hạ phẩm mỗi người mỗi tháng. Như vậy xem ra chi phí cho khoản này cũng là 5.000-7.000 linh thạch hạ phẩm. Cấp phát đan dược còn không bằng mua dược trì. Tính toán chi phí một chút, nếu đội quân duy trì trên 3 tháng thì mua dược trì sẽ có lợi hơn. Tương tự, tốt nhất nên mua thêm một tòa pháp lực trì. Hai kiện trọng khí này theo quy cách nhỏ cũng cần 400 vạn linh thạch hạ phẩm mỗi cái. tổng cộng là 800 vạn linh thạch hạ phẩm. Ngoài ra còn phải dự trù kinh phí cho việc sửa chữa pháp khí, hao tốn ngoài dự kiến, xây dựng doanh trại, chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Dựa theo tiêu chuẩn 10% tổng chi phí, quan này cần phải khoảng 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Nhưng chừng này vẫn chưa đủ, còn phải mua sắm chiến kỳ, tốt nhất là có cả tọa kỵ nữa. Chiến kỳ vô cùng quan trọng. Chiến kỳ thường thường là vật dẫn tụ quân khí, là trận nhãn của chiến trận, có tác dụng nâng cao sức chiến đấu của toàn quân. Về phương diện này nhất định phải mua, nhưng tạm thời chưa cần gấp. Phải xem ba người Lưu Quan Trường luyện binh thành loại chiến trận nào đã. Mua chiến kỳ phù hợp với chiến trận mới là thỏa đáng nhất. Tọa kỵ thoạt nhìn như không phải là vật dụng thiết yếu, nhưng thực ra lại rất quan trọng. Tu sĩ luyện khí kỳ thì không thể nào ngự kiếm phi hành. Tu sĩ trúc cơ kỳ tuy có thể ngự kiếm, nhưng chỉ bay được một quãng ngắn, không thể bay trong thời gian dài được. Đặt ở bên trên chiến trường, một đội quân phải tính tới khả năng di chuyển của toàn quân. Điều này mang ý nghĩa là đội quân không có tọa kỵ sẽ rất yếu về khả năng di chuyển, dễ bị đối phương dắt mũi, khiến cho bản thân rơi vào thế bị động. Nhiều trận chiến điển hình cho quá khứ đã chứng minh rằng năng lực di chuyển của quân đội là cực kỳ quan trọng. Có đôi khi đội quân nào đến chiến trường trước, chiếm được vị trí thuận lợi, bố trí chiến trận xong trước sẽ có lợi thế rất lớn. Thế nên trong binh pháp từ đầu đến cuối vẫn luôn coi trọng binh quý thần tốc. Đây là điều được nhiều bậc thầy binh pháp công nhận. Lương bổng hàng tháng là hơn 430 vạn. Trang bị pháp khí công thủ cho toàn quân tốn khoảng 600 vạn. Phù lục đan dược tiêu tốn 5 vạn 7 ngàn. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng trên thực tế luyện binh thường thường sẽ tốn nhiều hơn. Mua sắm dược trì, pháp lực trì cần đầu tư 800 vạn. Sửa chữa pháp khí hao tổn ngoài dự kiến cần dự trù 50 vạn. Tính ra chi tiêu quân phí lên tới 1.890 vạn linh thạch cả phẩm, chưa tính đến chi phí mua sắm chiến kỳ tọa kỵ sau này. Tính toán xong xuôi, Ninh Chuyết cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng không yên. Thực sự bày rõ trước mắt, quân phí thực sự cao hơn hắn dự kiến rất nhiều. Mà những thứ này vẫn là tính toán theo mức tối thiểu, đã dựa trên nguyên tắc tiết kiệm hết mức có thể. Giá mà đây là thời đại chiến tranh cổ đại thì tốt biết mấy. Ninh Chuyết không khỏi hoài niệm về lịch sử quá khứ. Thời đó tu chân bách nghệ còn chưa phát triển, không thể gọi là trăm hoa đua nở. Đại chiến ở tu chân giới đều được tổ chức theo hình thức lính đánh thuê. Mỗi tu sĩ đều tự cung tự cấp, nhận nhiệm vụ trong quân, sau khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng, có thể là vật chất hoặc quân công. Hình thức chiến đấu này coi trọng tu vi và thực lực cá nhân của từng tu sĩ. Nhưng theo sự phát triển của trận pháp cao thâm, việc thống nhất chế tạo pháp khí, linh khí ngày càng dồi dào, bình đạo và quan thuật phát triển mạnh, việc vận dụng vận khí và quốc lực lại càng tinh vi. Hình thức lính đánh thuê trước kia dần trở nên lạc hậu, dần dần bị đào thải vào một góc của lịch sử. Không nói tới hiện tại, ngay từ cuối thời kỳ huyết lục hoàng triều, hình thức chiến tranh bằng quân đội tu sĩ đã leo lên sân khấu lịch sử. Trải qua hai hoàng triều đại tiếp theo, sau đó là đế triều, vô số vương triều, chiến tranh của tu sĩ càng ngày càng chuyên nghiệp, chú trọng đến mọi phương diện. Nhất định phải có pháp khí công thủ thống nhất mới phát huy ra được ưu thế về nhân số. Cũng phải có binh pháp thì mới có thể thống nhất hợp lực lượng, tạo ra hiệu quả thực chiến vượt cấp. Nếu muốn có tinh binh thì tất cả tu sĩ trong quân nhất định phải tu luyện cùng một loại công pháp. Ví dụ như kim kích quân là do Lưỡng Chu Quốc tuyển chọn những người con nhà lành từ khắp nơi trong nước, bồi dưỡng từ khi mới bắt đầu tu luyện. Vũ khí trang bị tọa kỵ đều được trang bị thống nhất và chất lượng cao. Một khi khai chiến, chỉ đội quân này sẽ bộc lộ ra lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Đội quân mới thành lập như Tam Tướng Doanh căn bản không thể chống đỡ nổi một hiệp, chắc chắn sẽ bị tàn vỡ ngay lập tức. Xây dựng một chi quân đội chính là đốt tiền, lúc nào cũng phải đốt tiền. Ninh Chuyết tính toán xong toàn bộ, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại số linh thạch trong kho của Tam Tướng Doanh chỉ đủ duy trì trong 3 tháng. Ninh Chuyết hận không thể xuất quân ngay lập tức, tiến thẳng ra tiền tuyến. Hơn 300 người mỗi ngày đều tiêu tốn chừng ấy linh thạch, khiến hắn hít thở không thông. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng rõ ràng, bọn họ nhất định phải luyện tập chăm chỉ, đạt tới một tiêu chuẩn nhất định thì mới có thể ra trận. Nếu không thì chỉ là pháo hôi mà thôi. Mà muốn luyện tập chăm chỉ thì chi tiêu hàng ngày sẽ càng tăng lên. Nếu thực sự không được thì ta cũng chỉ có thể bỏ tiền túi ra bù vào. Ninh Chuyết ra khỏi đại trướng, đứng từ xa quan sát 3 vị tướng quân Lưu Quan Trương luyện binh. Kiến thức của hắn có hạn, dù sao năm nay mới xuống núi lịch luyện, nhưng kiến thức cơ bản rất vững chắc. Ít nhất những thứ cơ bản hắn đều nắm vững. Nhìn một lúc, hắn liền nhận ra đây là tam giác tiễn thì trận. Nhìn từ trên cao xuống, trận pháp này có hình tam giác. Ba vị tướng quân cấp bậc kim đan kỳ đứng ở ba góc, đứng trước nhất là Lưu Nhĩ, bên trái là Quan Hồng, bên phải là Trương Hắc. Tam giác tiễn thì trận là trận hình đột kích kinh điển. Ba góc tam giác là ba tu sĩ cường đại nhất, ở giữa là rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ trợ lực, hai bên phía cạnh trước là các tu sĩ trúc cơ kỳ. Trận pháp chia làm động trận và tĩnh trận. Lịch sử của tĩnh trận lâu đời hơn động trận rất nhiều. Tĩnh trận kinh điển nhất chính là tụ linh trận, có tác dụng tụ linh khí xung quanh, giúp tu sĩ tăng hiệu quả hấp thu linh khí của bản thân khi tu luyện. Lịch sử của động trận có lẽ còn chưa bằng một nửa tĩnh trận, nhưng một khi phát triển thì rất mạnh mẽ, được ứng dụng rất nhiều trên chiến trường, tốc độ cải tiến cực nhanh. Tam giác tiễn thì trận là một loại động trận điển hình. Ninh Tuyết nhìn một lúc, trong lòng không khỏi lo lắng. Diễn luyện động trận rất khó, không biết bao giờ mới đạt được tiêu chuẩn tối thiểu để thành trận, mỗi ngày đều phải đốt tiền. Diễn luyện mỗi một loại động trận đều tiêu tốn rất nhiều thời gian, vật lực và nhân lực. Ninh Tuyết lại càng cảm thấy việc thành lập quân đội giống như một canh bạc. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường đã dốc hết tài sản của mình đặt lên đó, mà Ninh Tuyết muốn lấy di vật của mẫu thân từ tay của Lục Động Phái, ví dụ như cơ quan toa xe. Mượn lực lượng Lượng Chu Quốc, dựa vào tam tướng doanh Lưu Quan Trương, rõ ràng là cách làm đỡ tốn sức nhất. Nếu phí tổn không đủ thì e ta phải ra tay giúp đỡ một hai. Ninh Tuyết nhất định phải nắm chắc thời gian, phải bám sát tình hình. Một khi đại chiến bùng nổ, cơ quan toa xe của mẫu thân hắn rất có thể sẽ tan thành mây khói trong chiến tranh. Hắn phải đích thân tham gia, có mặt tại hiện trường, tùy cơ ứng biến mới có thể lấy được những món đồ đó. Nếu như bỏ lỡ trận đại chiến này, muốn tìm lại những thứ đó thì khó khăn hơn gấp nhiều lần. Hắn trở về bên trong cơ quan Du Long, kiểm kê tài sản của mình. Hắn có rất nhiều linh thạch. Lần trước ở vụ ẩn sơn, Sơn Thần đã tặng hắn 10.000 linh thạch trung phẩm, quy đổi ra là 100.000 linh thạch hạ phẩm. Hắn còn có rất nhiều bảo vật, ví dụ như vụ tú lan, trọng lôi giáp trùng, thiên lộ phù vân, hạch đào sơn tinh, vụ mai thạch, quỳ ảnh trúc vân vân. Nếu bán đi những thứ này cũng được một khoản linh thạch khá khá. Trong số các bảo vật, giá trị nhất chính là bảo vật cấp nguyên anh do lão quái vật trong đá tạo ra. Nhưng những bảo vật này đều có tai họa ngầm. Trước đó Ninh Tuyết cũng đã lấy ra không ít. Bây giờ nếu hắn muốn mượn đạo lý để tu luyện thì không thể tùy tiện bán những bảo vật này đi được. Cần phải nói thêm rằng mỗi lần vạn lý du long xuyên qua hư không đều tốn 50.000 linh thạch hạ phẩm tiền khởi động. Số tài sản này đã đủ để Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng tu luyện dư giả, nhưng nếu đặt ở trên chiến trường dùng để duy trì một chi quân đội thì lại quá ít ỏi. Ninh Tuyết đi tới khoang tu luyện, gõ gõ vào thái tức linh khả. Tôn Linh Đồng đang tu luyện bên trong lập tức mở mắt, bước ra khỏi linh khả. Tiểu Tuyết, có chuyện gì thế? Không có chuyện gì thì Ninh Tuyết sẽ không cắt ngang việc tu luyện của y. Ninh Tuyết bèn kể rõ tình hình cho lão đại nhà mình nghe. Để định thực hiện kế hoạch tăng thu, giảm chi, một mặt liên hệ với Vạn Dược Môn, mua một số lượng lớn tích cốc đan và các loại đan dược cơ bản khác từ bọn họ. Với mối quan hệ giữa đệ và họ, chắc chắn sẽ mua được giá rẻ. Mặt khác, đệ sẽ đảm bảo phân ra Đinh Thị tăng cường luyện chế Ngọc Nhận Huyền Cương. Lão đại, huynh còn nhớ trận chiến ở vụ ẩn sơn chứ? Lúc đó quân sĩ của Mộc Tự Trọng mặc trọng giáp Ngọc Cương, đánh nhau với đám yêu thú yêu tu kia rất hiệu quả. Nếu như đệ có thể bán số giáp trụ này cho tam tướng doanh, có lẽ sẽ mở ra thị trường mới cho gia tộc. Ai, thời gian vẫn còn quá ngắn. Đệ ước gì bây giờ có thể thu hoạch được độc diệp cúc. Không biết lão tổ tông hiện tại đã về Hỏa Thị Sơn chưa? Tô Linh Đồng suy nghĩ một chút. Cho dù là làm được những việc này thì cũng chỉ là giải pháp tình thế. Nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa hiệu quả cũng chỉ có hạn. Ninh Chuyết gật đầu. Vì vậy để lại nghĩ tới lão quái trong đá kia. Nếu chúng ta có thể bắt hắn về thì sẽ là một đêm giàu to. Lo lắng về tiền bạc hiện tại sẽ chẳng là gì. Nói tới đây, hai mắt của Tô Linh Đồng lập tức sáng rực. Đúng đúng đúng, Tiểu Tuyết, chủ ý này của ngươi thật sự quá tốt. Nói thật cho người biết, mấy ngày này ta cũng đang nghĩ tới chuyện này đấy. Bây giờ chúng ta đã có thể chữa trị đạo thương, vậy thì quả cầu đá kia chính là một kho báu rồi. Việc này phải làm càng sớm càng tốt. Một khi bị những người khác phát hiện lão quái trong đá đã chết, vậy thì xem như hỏng bét. Ninh Tuyết trầm ngâm nói. muốn tiến vào được Thiên Phong Lâm lần nữa, chúng ta phải sửa xong vạn lý du lòng trước, giải quyết huyết ảnh trên thân rồng, đồng thời còn phải dự trữ thêm nhiều hỏa tinh. Bởi vì trước đó đã đi qua rồi, bên trong cơ quan du lòng có đạo tiêu tinh chuẩn, hoàn toàn có thể xuyên thẳng qua một lần. Thẳng tới chỗ mà mình muốn, vô cùng tiện lợi. Tôn Linh Đồng lập tức nhíu mày, cảm thấy khó xử. Huyết ảnh động chủ của tu vi nguyên anh, tà thuật mà hắn gieo xuống, chúng ta muốn thanh trừ sẽ vô cùng khó khăn. Nếu như có thượng thiện nhược thủy thì tốt, có thể tẩy sạch những thứ này. Chỉ dựa vào chúng ta rất khó làm được tới một bước này, phải dựa vào ngoại lực tương trợ. Thế Trường Trọng Nghĩa thì sao? Tôn Linh Đồng suy nghĩ một lát nói. Y thuật của lão ta rất cao minh, ngay cả đạo thương cũng có thể chữa trị. Dù sao lão đã từng là tu sĩ nguyên anh, tà thuật huyết ảnh đại khái cũng không làm khó được lão. Nhưng mà nếu làm như vậy, chúng ta sẽ để lộ rất sự tồn tại của vạn lý du long. Như vậy có thích hợp không? Nói cách khác, Trương Trọng Nghĩa có đáng tin cậy để chúng ta làm như vậy sao? Ninh Chuyết suy nghĩ một chút. Trương Trọng Nghĩa một lòng lo nghĩ chính đạo, cũng giống như để có một trái tim hướng thiện. Cho dù lão ta đã từng bị kết tội, lần này vẫn quyết định đầu quân trợ giúp chất nữ Mục Lan của mình. Điều này có thể thấy được lão có ân tất báo, coi trọng chữ nghĩa. Lần này chúng ta chữa thương cũng nhờ lão ra tay, không có lão thì không được. Đệ vẫn tương đối tín nhiệm lão. Ai, Ninh Chuyệt nghĩ nói tới đây, thở dài một hơi thật sâu. Đệ vốn không muốn đối xử với một người tốt như vậy, nhưng vì an toàn của chúng ta, đệ quyết định vẫn dùng nhân mệnh huyền ti cùng với ngã Phật tầm mà ấn với lão. Tô Linh Đồng vỗ cánh tay của Ninh Chuyệt. Ninh huynh đệ, ta biết người thiện tâm, nhưng đừng có gánh nặng gì. Chúng ta cũng không phải là đi mưu hại lão, chỉ cần cẩn tắc vô ai nấy mà thôi, cứ tìm lão hào hào nói chuyện một phen. Ninh Chuyết ừ một tiếng, lúc này hắn còn không biết Trương Trọng Nghĩa cũng muốn tìm hắn nói chuyện. Chương 98. Ý nghĩ về song tu. Ninh Chuyết bước tới cửa của quân doanh, đưa ra lệnh bài của mình. Ninh Chuyết công tử, mời đi theo tại hạ. Thủ vệ cũng đã quen mặt Ninh Chuyết, sau khi nhận ra lệnh bài liền phái một người đi tới trước dẫn đường. Lệnh bài thân phận này là do Trương Trọng Nghĩa chủ động tặng cho Ninh Chuyết sau lần chữa trị đạo thương trước đó. Ninh Chuyết xe nhẹ đường quen, đi vào doanh chứng y sư. Sau khi vào trong thì liền chắp tay hành lễ nói: Trương tiền bối, vạn bối lại đến làm phiền tiền bối rồi. Trương Trọng Nghĩa nhìn thấy Ninh Chuyết, vuốt râu mỉm cười: Không sao, tiểu hữu, mau mời ngồi. Sau khi Ninh Chuyết ngồi xuống, liền cởi thắt lưng của mình ra. Hắn một tay nâng vạn lý du lòng đã được thu nhỏ, chủ động đưa cho Trương Trọng Nghĩa xem. Trương Trọng Nghĩa định thần nhìn kỹ, vẻ mặt hơi có chút ngạc nhiên. Là vạn lý du long. Lần trước thấy bằng hữu của ngươi đột nhiên hiện thân, còn tưởng là binh phủ bí mật tuân theo quân lệnh. Tiểu hữu thân gia giàu có, quả thực hiếm thấy. Ninh Chuyết cho Trương Trọng Nghĩa xem một nửa thân rồng, nói cho lão biết vạn lý du long đã trúng pháp thuật của huyết ảnh động chủ, chỉ cần đến gần Thiên Phong Lâm sẽ bị đối phương cảm nhận được. Vạn bối muốn mời tiền bối ra tay một lần nữa, giúp chúng ta giải trừ phần tai họa ngầm này. Ninh Chuyết nói thẳng. Trương Trọng Nghĩa nhận lấy vạn lý du long, đặt trước mắt xem xét tỉ mỉ một phen, thi thoảng lại thi triển pháp thuật để tiến hành kiểm tra. Sau một lúc, lông mày hơi nhíu của lão giãn ra. Quả nhiên là huyết ngân trung ảnh thuật của huyết ảnh động chủ. Giải quyết việc này cũng không quá khó, nhưng mà... Trương Trọng Nghĩa xoay chuyển lời nói, biểu thị rằng lão dù sao cũng không còn là tu sĩ nguyên anh, hiện tại chỉ có tu vi kim đan, muốn giải trừ huyết ngấn ảnh tung trận cần phải dựa vào ngoại vật. Nếu có một tòa đan lô cấp nguyên ảnh phối hợp với một số đan liệu để tiến hành liên tục luyện chế 12 ngày là có thể giải trừ pháp thuật. Đáng tiếc theo ta được biết, toàn bộ Thương Lâm Tiên Thành không có tòa đan lô nào như vậy. Đan lô chính là vật sản sinh trọng khí, giá cả thường thường rất cao. Đan lô cấp bậc nguyên ảnh nếu chất lượng tốt rất có thể sẽ tiêu tốn gia tài hơn nửa đời người của một tu sĩ nguyên anh. Trương Trọng Nghĩa đã từng là ngự y, cũng không tích lũy đủ tài phú để sở hữu một tòa đan lô cấp nguyên anh của riêng mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Chuyết bất đắc dĩ thở dài, con mắt đảo một vòng. Nếu không có tòa đan lô mà lo luyện khí thì sao? Trương Trọng Nghĩa cảm thấy tiểu tử này nhanh trí, lúc này liền gật đầu. Đó chính là điều ta muốn nói. Hiện tại trong Thương Lâm Tiên Thành có một lò luyện khí cấp nguyên anh do đại tượng Kim Lợi của nước ta nắm giữ. Thông qua hắn, chúng ta có thể giải quyết triệt đề Nguyệt ngấn ảnh tung thuật này. Ninh Chuyết trầm ngâm không nói, có chút do dự. Hắn khá tín nhiệm Trương Trọng Nghĩa, nhưng lại không hiểu rõ quá nhiều về Kim Lợi. Hắn cũng có thể ứng phó với Trương Trọng Nghĩa bằng nhân mệnh huyền ti, ngã Phật tâm ma ấn. Nhưng Kim Lợi lại là tu sĩ nguyên anh. Nếu như có gì xảy ra sơ sót, hắn sẽ không thể nào xử lý được cục diện. Trương Trọng Nghĩa thấy Ninh Chuyết do dự thì nói, ta cũng khá hiểu tính cách làm người của Kim Lợi. Hắn là người chính trực, tính tình thẳng thắn, lời nói sắc bén như lưỡi dao. Hơn nữa chúng ta có thể ký kết khế ước, đảm bảo không ai biết được ngươi sở hữu vạn lý du long. Chỉ là muốn mời được hắn, chi phí có thể không nhỏ, ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước một chút. Dù sao Kim Lợi cũng là tu sĩ nguyên anh, lại là quốc tượng, lần này tới Thương Lâm Tiên Thành có nhiệm vụ luyện kim rất nặng nề. Muốn y dành thời gian cho việc làm ở bên ngoài, nhất định phải đưa thứ gì đó khiến người này động lòng. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền âm thương lượng với Tô Linh Đồng, rồi gật đầu nói với Trương Trọng Nghĩa, vậy cứ theo như lời tiền bối nói. Trương Trọng Nghĩa liền viết thư truyền tin. Thư truyền tin bay ra khỏi doanh trướng, thẳng tiến vào Thương Lâm Tiên Thành. Nhân cơ hội này, Trương Trọng Nghĩa cho người hầu xung quanh lui ra, chỉ còn lại một mình Ninh Chuyết ở cùng, rồi mới nói, lão phù cũng có một việc nhỏ muốn nhờ Ninh Tiểu Hữu. Đương nhiên đây là một đề nghị, nếu Tiểu Hữu không muốn cũng không sao, chỉ cần giữ bí mật nghiêm ngặt đối với chuyện này là được. Những lời này đã lập tức khơi dậy hiếu kỳ của Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng, đặc biệt là Tôn Linh Đồng, y ở trong cơ quan du long vểnh tai lên nghe ngóng. Ninh Chuyết liền biểu thị với đối phương, chỉ cần trong khả năng thì hắn nhất định sẽ cố gắng. Trương Trọng Nghĩa cười nói, chuyện này nói khó thì cũng thật khó, nói dễ thì cũng khá dễ dàng, có lẽ chỉ tùy thuộc với ý nghĩ của ngươi thôi. Nhưng mà việc này liên quan tới quân tình, trước đó ta nói rõ, chúng ta nên lập nên khế ước trước đã. Có bằng hữu của ngươi, nếu muốn nghe thì cũng xin mời lập khế ước. Lời vừa dứt này, Tô Linh Đồng liền chui ra khỏi cơ quan du long, thái độ vô cùng tích cực. Thấy Trương Trọng Nghĩa trịnh trọng như vậy, thân sắc trên mặt của Ninh Chuyết cũng trở nên nghiêm túc. Sau khi khế ước được lập lên, Trương Trọng Nghĩa nhìn hai người Tôn Ninh, nhỏ giọng đề nghị song tu. Song tu? Vạn bối với Mục Lan tướng quân? Ninh Chuyết trợn tròn hai mắt chỉ vào mình, trong lúc nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm thấy chênh lệch này cũng quá là lớn rồi. Ê, Tiểu Chuyết, đây chính là một chuyện tốt mà. Tôn Linh Đồng nghe vậy thì lập tức cười nghiêng ngả, y rất thích những chuyện vui như thế này. Trương Trọng Nghĩa thở dài, giải thích tình hình tường tận cho hai người Tôn Ninh. Huyền Kim phá giáp quyết à? Lông mày của Ninh Chuyết khẽ nhíu lại. Có lẽ vạn bối có thể cải tiến môn công pháp này để giúp tướng quân, không cần thiết phải song tu đâu. Mong tiền bối thứ lỗi, vạn bối không phải là tự cao tự đại, mà là nguyên dương rất quan trọng đối với con đường tu hành cả đời của một người. Trương Trọng Nghĩa gật đầu, đúng là như vậy, cho nên mới cần nhắc kỹ lưỡng. Tôn Linh Đồng trừng mắt nhìn về Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết à, người đầu có tu luyện đồng tử công như ta, người tu luyện tam tông thượng pháp, ta cũng đã xem qua, nguyên dương đối với người cũng không quan trọng như vậy đâu. Hơn nữa người từ trước tới nay không phải luôn than phiền tu luyện quá chậm sao? Bây giờ có cơ hội song tu với đạo lữ Kim Đan, chỉ đếm trên đầu ngón tay, năng truyền công lực cho ngươi, tu vi của ngươi chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Hai mắt của Trương Trọng Nghĩa lập tức sáng lên, vuốt râu cười nói, nếu như song phương bằng lòng thỏa ý, đây chính là chuyện tốt. Ninh Chuyết vội vàng xua tay, vạn bối chỉ là tiểu tu trúc cơ, Mục Lan tướng quân là tu sĩ Kim Đan, thống lĩnh một quân, vạn bối mà song tu với Mục Lan tướng quân quả thật là gan lớn trèo cao. Hơn nữa chuyện song tu mang ý nghĩa trọng đại, cần phải báo cáo với lão tổ tông trong tộc, được gia tộc tán thành mới có thể làm chuyện lớn như vậy. Trương Trọng Nghĩa nghe ra ý thoái thác trong lời nói của Ninh Chuyết, lão thủ liễm ý cười ở trên mặt, gật đầu nói, liên quan đến nguyên dương nguyên âm, song tu quả thật là chuyện lớn, cần phải cân nhắc cẩn thận. Đang nói thì một phong thư truyền tin bay vào trong đại trướng, rơi vào xuống trước mặt lão, là thư hồi âm của Kim Lợi. Trương Trọng Nghĩa mở ra xem, hơi có chút ngạc nhiên. Kim Huỳnh đã đồng ý, chỉ là thù lao mà hắn đưa ra là bảo vật cấp nguyên anh trong tay Ninh Chuyết Tiểu Hữu. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Ninh Chuyết. Hắn cười khổ một tiếng, vẫn dùng lời giải thích trước đó nói với Trương Trọng Nghĩa, biểu thị đây là nhiệm vụ của gia tộc, phải đi giao dịch với một thế lực lớn nào đó. Ninh Chuyết suy tư một phen. Nhiệm vụ của gia tộc rất trọng yếu, Nhưng giải trừ huyết ấn ảnh tung thuật cũng quan trọng không kém. Vạn bối quyết định đồng ý yêu cầu của Kim Lợi đại tướng, mời ngày ấy ra tay giúp đỡ. Lúc này ba người Lưu Trọng Nghĩa, Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng mang theo cơ quan Du Long đi gặp Kim Lợi. Sau khi Trương Trọng Nghĩa và Kim Lợi thảo luận một phen, kết hợp với lực lượng của hai người đã nghĩ ra vài phương pháp để loại bỏ huyết ngấn ảnh tung thuật. Ninh Chuyết bàn bạc với Tô Linh Đồng một chút, nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Bọn họ chọn phương pháp nhanh nhất, cũng vì thế mà phải trả cái giá đắt hơn. Cái giá này không phải bỏ thêm càng nhiều thủ lao, mà là vạn lý Du Long sẽ bị thương nặng hơn vì phương pháp cấp tiến này. Nhưng để nhanh chóng quay lại chỗ lão quái trong đá, tránh cho đêm dài lắm mộng, quyết định như vậy chắc chắn là sáng suốt. Ni Chuyết tận mắt nhìn vạn lý Du Long được đưa vào bên trong lò luyện khí, cửa lò đóng lại, nhiệt hỏa bốc lên bắt đầu thiêu đốt. Theo Kim Lợi và Trương Trọng Nghĩa ước tính thì nhanh 3 ngày 3 đêm, chậm thì 4 ngày 4 đêm. Không có vạn lý Du Long quấn ở trên lưng, Ni Chuyết nhất thời còn chưa quen, trong lòng có chút trống trải. Tô Linh Đồng mặc dù tay phải bị thương nhưng vẫn không nhịn được, sau khi tạm biệt Ninh Chuyết thì liền lẻn vào Thương Lâm Tiên Thành chơi đùa. Ninh Chuyết một mình trở về Tam Tướng Doanh, chui vào doanh trướng của mình bắt đầu tu luyện hàng ngày. Trước tiên hắn lấy ra bồ đoàn, món pháp khí này là do ba nhà liên hợp phát ra khi ở Hỏa Thị Tiên Thành, đêm nay vẫn còn mang tới hiệu quả. Ninh Chuyết tiếp tục thôi động lấy phù vân mạt. Từ khi dùng thứ này ở Hỏa Thị Tiên Thành, hắn dường như đã hình thành thói quen không có phù vân mạt bao bọc quanh mình thì hắn luôn cảm thấy hơi khó chịu. Từ lớp phù vân bao phủ toàn thân Ninh Chuyết, biến hắn thành một quả cầu bông gòn thật lớn. Bên trong quả cầu bông, Ninh Chuyết lấy ra đủ loại linh thực, liên tục nhét vào trong miệng. Linh thực có thời hạn bảo quản ngắn hơn so với đan dược, nhưng bù lại không có dược tính, có thể để tu sĩ hấp thụ hoàn toàn. Linh thực ở Thương Lâm Tiên Thành chủ yếu là vị ngọt cay. Ninh Chuyết vẫn chưa quen lắm, nên suýt bị sặc giữa chừng. Hắn tu luyện mà nhiễm huyết cân công trước tiên. Mà quang chiếu rọi khuôn mặt khiến cho mắt hắn đỏ bừng như máu, gân xanh nổi lên. Mà trong hạ đan điền, một vùng đất đỏ rực, mạch máu chằng chịt đan xen vào nhau thành mạng lưới bao phủ toàn bộ đại địa. Rất nhiều linh thực sau khi được tiêu hóa bị tinh luyện thành tinh huyết bổ sung vào bên trong huyết điền, khiến mạng lưới mạch máu ở chỗ này càng thêm lớn mạnh. Ninh Chuyết tiếp tục tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Hắn lấy ra pháp khí Long Quyển Phong Xa, đặt sát vào trung tâm đan điền của chính mình. Trong ngũ khí thiên xu ở đan điền, vòng xoáy năm màu tựa như cơn lốc núi liền trời đất. Pháp lực ngũ hành năm màu, khi thì tách biệt rõ ràng, khi thì hòa lẫn vào với nhau. Dưới sự gia trì của Long Quyển Phong Xa, dòng xoáy gia tốc quay nhanh hơn, hấp thụ linh khí bên ngoài, nhanh chóng chuyển hóa từ pháp lực của bản thân. Khi tu luyện Kính Đài Thông Linh Quyết, hắn lại sử dụng tĩnh tâm chung. Tiếng chuông ngân nga khiến cho hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái thiền định, càng ngày càng sâu hơn. Trong bình kính linh quang ở thượng đan điền, ý niệm liên tục sinh ra, tạp niệm đều bị bài trừ, tự động mẫn diệt. Những ý niệm đặc thù kết hợp với nhau hóa thành từng chiếc gương, mà ở chỗ dưới cùng và trên cùng đều có hai chiếc gương lớn đóng vai trò như trời và đất trong đan điền. Bật mặt nhất trong đan điền chính là ngã Phật Tầm Bà Ấn, chưa cái đó ra thì chính là thần thông Phấn Hà Bích Diệp của Nhất Mệnh Huyền Ti. Theo lẽ thường mà nói, tu sĩ trúc cơ được chia thành 6 giai đoạn, lần lượt tương ứng với trúc cơ tiền trung và hậu kỳ, theo thứ tự là khai điển vô ngại, bảo dược tư sinh, đan điển sinh huy, dị tượng trùng phù, kim quang nội chiếu, do hư chuyển thực. Tam tông thượng pháp không hổ là thượng pháp, nội dung bên trong trúc cơ thiên đã bao hàm cả 6 giai đoạn này. Những công pháp xưa cũ chưa chắc đã bao hàm cả 6 giai đoạn này. Công pháp mới ưu việt hơn công pháp cũ rất nhiều, có thể củng cố nội lực, nâng cao toàn diện năng lực của tu sĩ. Nhìn chung lịch sử, tu sĩ trúc cơ đời sau nhờ vào tu luyện công pháp mới thường mạnh hơn so với tiền bối cùng thời đại trước rất nhiều. Ninh Chuyết đang nắm giữ ngũ tạng miếu linh thần công, công pháp này quá mức cổ xưa, 3 giai đoạn trúc cơ tiền trung hậu kỳ căn bản không có gì khác biệt. Nếu như miễn cưỡng phân chia mà nói thì chỉ có giai đoạn cuối cùng là từ hư chuyển thực, còn liên quan tới độ kiếp kết đan hòa lẫn vào với nhau. Không giống như công pháp hiện tại đều tách riêng hai giai đoạn này, càng thêm tỉ mỉ, càng dễ dàng định hình. Mỗi ngày ta dành thời gian tu luyện gấp 3 người thường. Thông thường chi phí tu luyện hàng ngày của một tu sĩ trúc cơ, nếu quy đổi ra linh thạch là khoảng 1.500 linh thạch hạ phẩm. Ta ăn đủ loại linh thực, tổng cộng chi phí sử dụng pháp khí mỗi ngày tiêu hao 5.000 linh thạch hạ phẩm. vậy mà vẫn chưa đạt tới trạng thái khai điển vô ngại, thậm chí còn chưa có một chút dấu hiệu nào. Ninh Chuyết du ngoạn thiên hạ, gặp gỡ càng ngày càng nhiều cường giả, đôi khi thậm chí phải trực tiếp đối mặt với uy hiếp của đại năng Nguyên Anh. Những trường hợp tu sĩ trúc cơ chỉ gặp phải đối thủ ngang tầm hoặc cao hơn mình một chút, căn bản chỉ tồn tại trong chuyện mà thôi. Thực tế rất tàn khốc, rất không đối xử với người chỉ vì người yếu đuối, mà hoàn toàn ngược lại. Ninh Chuyết rất muốn tu vi của mình nhanh chóng tăng tiến. Hắn đã từng hỏi Tôn Linh Đồng rất nhiều lần về việc này, kết quả bị người này sau thuyết phục. Ninh Chuyết cũng biết lời của lão đại nhà mình nói rất có lý, tốc độ tiến bộ của hắn thật sự đã rất nhanh. Tu sĩ trục cờ chỉ có 16 tuổi, thành tích này đã rất xuất sắc cho toàn bộ tu tiên giới. Nhưng Ninh Chuyết vẫn muốn tu vi tăng lên nhiều hơn nữa. Đặc biệt là lần này hắn được Trương Trọng Nghĩa đề nghị song tu với Mục Lan, càng kích thích ý nghĩa này của hắn. Thật muốn tu vi đột phá, mới chỉ là trúc cơ tiền kỳ, rất nhiều việc đều không làm được, thật khó chấp nhận. Song tu. Mặc dù Ninh Chuyết đã khéo léo từ chối Trương Trọng Nghĩa, nhưng trong lòng hắn thực sự rất động tâm. Nếu song tu với Mục Lan, tu vi của hắn sẽ tăng vọt nhờ quá trình này. Thêm vào đó, vì tình huống đặc biệt của Mục Lan sẽ truyền rất nhiều tu vi cho hắn, khiến hắn có thể tăng tiến gấp bội. Mất Nguyên Dương cũng không sao, nhưng ý nghĩ của đạo lữ song tu lại vô cùng trọng đại. Song tu Nguyên Dương, Nguyên Âm giao hòa cả đời chỉ có một lần. Vì vậy việc lựa chọn đạo lữ rất quan trọng, chỉ có một danh ngạch duy nhất. Sau khi song tu, quan hệ của hai người sẽ vô cùng mật thiết, hiệu quả song tu sau này sẽ cao hơn người thường rất nhiều, nên còn gắn bó hơn cả phu thê. Ta thân là tộc trưởng phân gia Ninh Thị, lại muốn kết làm đạo lữ với nữ nhi của phủ thượng tướng quân Lượng Trung Quốc sao? Ninh Chuyết rất rõ ràng sự khác biệt trong đó. Nếu nói Lâm San San dành cho Ninh Chuyết là tình cảm từ tận đáy lòng, Hoa Cổ Tử thì thích hắn xuất phát từ dục niệm của bản thân, thì Mộc Lan đối với Ninh Chuyết hoàn toàn tính toán lạnh lùng dựa trên lợi ích. Ninh Chuyết không hề bài xích điều này. Hắn đã nhận thấy rất nhiều ở Hoa Thị Tiên Thành, cũng đọc được rất nhiều từ trong sách vở. Đây chính là cách vận hành của chính đạo. Ninh Chuyết chỉ là không thể đánh giá được cho cuộc giao dịch song tu này hắn được lợi hay là mất. Tương lai liệu hắn còn có lựa chọn nào tốt hơn không? Chương 99, Hàn Châu truyền kinh. Ngọc Cương Sơn nguy nga sừng sững, vách đá hiểm trở, màu sắc xanh biếc như ngọc. Sơn thổ bởi vì màu của ngọc nhuận huyền cương, cho nên đều hiện lên màu xanh ngọc. Từ xa mắt nhìn đưa lại, tựa như người khổng lồ khoác áo bào bằng ngọc, huy hoàng tráng lệ. Dòng suối trong núi róc rách như tiếng đàn tranh du dương réo rắt bên tai. Đá núi cứng rắn ong ánh lấp lánh hào quang. Trên sườn núi các cầm mỏ lộ thiên tầng tầng lớp lớp, mạch khoáng tung hoành ngang dọc vô cùng phong phú. Hầm mỏ sâu hùn hút, chằng chịt phức tạp, tựa như tấm lưới lớn khổng lồ lan rộng đến tận sâu trong lòng núi. Đèn mỏ lập lòe như những vì sao lấp lánh, thợ mỏ đông như kiến, đang không ngại gian khổ ra sức đào móc. Ở giữa sườn núi có Ngọc Cương Sơn trấn, tường thành cao ngất, vọng gác san sát. Từ khi Mông Tự đại bại ở Vũ Ẩn Sơn, cục diện nơi này đã có sự thay đổi long trời lở đất. Hiện tại rất nhiều tu sĩ ngày đêm tuần tra, thay phiên nhau cảnh gác, phòng thủ nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với trước kia. Lúc này Hàn Châu đang ở trong tiểu viện của sơn trấn, ngóng nhìn khói đặc cuồn cuộn giữa không trung phía xa. Đó là lò luyện trong sơn trấn hoạt động ngày đêm không nghỉ. Lò lửa hừng hực cháy sáng cả đêm lẫn ngày. Hàn Châu đạo hữu, người đã đến đông đủ rồi. Một lão già đẩy cửa sân nhanh chóng bước vào. Hàn Châu gật đầu, mời mọi người tiến vào. Thế là một nhóm tộc nhân phân gia Ninh Thị ào ào tiến vào trong sân. Hàn Châu đảo mắt nhìn quanh, thấy tộc nhân Ninh Thị có 20-30 người, tu vi đều ở cấp bậc luyện khí. Có người trẻ tuổi, có người già nua, nhưng bất kể tuổi tác nào, trong mắt bọn họ đều ánh lên một tia sáng. Hàn Châu trải qua bao sóng gió, gặp qua rất nhiều tu sĩ thuộc các tầng lớp khác nhau. Gã rất thích hào quang trong mắt của mọi người, bởi vì gã biết loại hào quang này chính là hy vọng về tương lai, là sự mong đợi về hạnh phúc. Gã trực tiếp ngồi xếp bằng trên bãi cỏ. Tộc nhân Ninh Thị đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng học theo Hàn Châu, lần lượt ngồi xếp bằng xuống. Hàn Châu nói, tiếp theo ta sẽ truyền thụ cho các ngươi Khổ Hàn Kinh. Gã nói năng thẳng thắn, trực tiếp đi vào vấn đề. Nhóm tộc nhân Ninh Thị này lập tức vành tai lên lắng nghe, tinh thần tập trung cao độ. Hàn Châu truyền thụ xong, tất cả mọi người đều im lặng, có người nhắm chặt mắt, cố gắng dùng toàn lực để lĩnh hội. Ninh Hữu Phù đứng ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, không khỏi mỉm cười. Hàn Châu truyền thụ công pháp đã trực tiếp truyền thụ cả luyện khí thiên và trúc cơ thiên, vô cùng hào phóng. Ninh Hữu Phù nghe lỏ một phen, tuy rằng bản thân y không có ý định đổi sang tu luyện công pháp này, nhưng cũng biết môn khổ hàn kinh này vô cùng tinh diệu, không hề thua kém bằng tâm quyết cao cấp nhất của chủ mạch Ninh gia. Các tộc nhân phân gia Ninh thị khi ở chủ gia đều muốn tu luyện bằng tâm quyết, chỉ e rằng phải cống hiến cả đời tích lũy công trạng cho gia tộc, nhưng ở phân gia Ninh thị lại dễ dàng có được đãi ngộ cao như vậy. Ninh Chuyết tộc trưởng quả nhiên có thủ đoạn, lần này điều động một cường giả như vậy đến, chuyên môn truyền thụ kinh văn cho tộc nhân Ninh gia chúng ta. Hơn nữa lần này lão tổ tông Ninh Tiểu Phạm vậy mà cũng đến Ngọc Cương Sơn, lại còn được trưởng trấn khoản đãi nhiệt tình suốt ngày, có lão gia tử ra mặt. Danh vọng của phân gia Ninh thị chúng ta ở Ngọc Cương Sơn này sẽ tăng lên rất lớn, rất nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ninh Hữu Phù cảm thấy vô cùng phấn chấn, thủ đoạn của Ninh Chuyết lần này đã vượt ra dự liệu của y. Trên thực tế, sau khi Ninh Chuyết trở thành tộc trưởng phân gia, thi thoảng lại mang đến những chuyện chấn động cho cả phân gia. Ban đầu Ninh Hữu Phù biết Ninh Chuyết rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành du lịch thiên hạ, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng hiện giờ xem ra thiên tài quả nhiên không thể dùng lễ thường để đánh giá. Là ta già rồi mắt mờ, xem thường tộc trưởng nhà ta rồi. Ninh Hữu Phù đưa mắt nhìn bầu trời xanh thắm, không khỏi nghĩ tới tương lai. Có vị tộc trưởng trẻ tuổi tài trí hơn người, thủ đoạn cao minh như vậy, còn lo gì gia tộc không hưng thịnh. Không ngờ lão già như ta đây đến tuổi xế chiều còn có thể đi theo một người như vậy, có được một quãng nhân sinh đặc sắc như thế. Ninh Hữu Phù cảm thấy hài lòng, Hàn Châu cũng vừa lòng thỏa ý. Lời khuyên của Ninh Chuyết công tử quả nhiên không sai, có đôi khi lựa chọn còn quan trọng hơn cả mình dốc sức nỗ lực. Lần này truyền thụ kinh văn lại vô cùng dễ dàng, truyền cho 20-30 người. Theo như ước định trước đó, với sự giúp đỡ của Ninh Chuyết công tử, sau này ta còn có thể truyền thụ cho càng nhiều hơn nữa. Nghĩ đến Ninh Chuyết, trong lòng Hàn Châu chợt dâng lên cảm giác khâm phục và một chút áy náy. Không được, Ninh Chuyết công tử độ lượng hơn người, có thể nói là cao lượng tiết, ta cũng không thể chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình. Nói theo đạo lý, khổ hàn kinh rất thích hợp cho tu sĩ đào khoáng, nhưng vì lý do an toàn, ta vẫn phải đến quặng mỏ thử nghiệm một phen, sau khi tự mình xác nhận thì mới có thể yên tâm. Nghĩ tới đây, Hàn Châu liền nói ra yêu cầu này với Ninh Hữu Phù. Trong thư gửi cho Ninh Hữu Phù, Ninh Chuyết cũng đã nói rõ Hàn Châu là cường giả trúc cơ, đến để truyền thụ công pháp giúp họ chấn giữ nơi này. Cũng không ngờ Hàn Châu lại chủ động như vậy, muốn kiểm chứng tác dụng của khổ hàn kinh trong việc đào quáng. Ninh Hữu Phù lập tức bày tỏ cảm tạ, cũng khuyên Hàn Châu hôm nay truyền thụ công pháp đã hao tổn không ít tâm sức, không bằng nghỉ ngơi, ngày mai hãy đi cũng không muộn. Dù sao Hàn Châu ở đây một thời gian khá dài, cũng không cần phải vội vàng. Thế nhưng Hàn Châu kiên quyết lắc đầu. Ninh lão, ta xuất thân bần hàn, trước khi gia nhập đạo tu hành còn từng là một tên ăn mày. Ninh Chuyết công tử của quý tộc lại xem ta như hảo hữu tri kỷ, chưa bao giờ chê bai xuất thân của ta. Hơn nữa mới gặp vài lần đã trực tiếp cho ta mượn ngộ pháp đồ để lĩnh hội pháp thuật bằng xương. Ngài cũng được khách giáo với ta quá, truyền thụ công pháp nào có gì mà mệt mỏi. Nếu Ninh lão thấy tiện, chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Hàn Châu nói năng dứt khoát như vậy khiến cho Ninh Hữu Phù vui mừng khôn xiết. Tính cách của Hàn Châu thật sự rất hợp lý với vị lão nhân Ninh gia này. Ninh Hữu Phù nói, trước mặt Hàn Châu đạo hữu, ta nào dám nhận xưng hô Ninh lão gì đó, cứ gọi ta đạo hữu là được. Nếu đạo hữu đã có ý, vậy chúng ta đến khu quặng mỏ ngay bây giờ. Khu quặng mỏ cũng cách sơn trấn không xa, nói chính xác hơn thì rất nhiều khu mỏ còn nằm trong phạm vi của sơn trấn. Tu sĩ canh giữ khu mỏ quặng thấy lệnh bài của Ninh Hữu Phù đưa ra thì lập tức cho đi. Không giống như lần đầu tiên, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng vào khu quặng mỏ còn phải nộp phí tồn. Hiện tại phân gia Ninh thị nằm giữ một phần quyền khai thác, có thể nói là nửa chủ nhân ở đây. Hàn Châu đi vào bên trong hầm mỏ, dần dần tiến sâu vào bên trong nơi này. Các vật truyền khổ hàn kinh thử đào quáng một phen, rất nhanh gã liền bỏ quốc chim và các dụng cụ khác, trực tiếp dùng tay không để đào. Dưới sự gia trì của khổ nạn thân, gã càng mệt mỏi càng bị thương, thì thể năng, lực lượng lại càng được tăng cường, động tác cũng càng ngày càng nhanh hơn. Ninh Hiếu Vũ đứng ở bên cạnh nhìn ra manh mối cũng vô cùng kích động nói: công pháp tốt, quả là công pháp tốt. Tộc nhân của ta đa phần thiếu pháp khí, pháp lực lại yếu kém. Nếu như thi triển môn công pháp này, không chỉ có thể đào quáng mà còn có thể tăng tiến tu vi, một công đôi việc, thật sự quá là tuyệt vời. Hàn Châu nói: dùng pháp khí để khai thác mỏ hiệu suất cao hơn dùng tay không để đào rất nhiều. Tuy nhiên nếu tính đến chi phí, sử dụng pháp khí pháp lực tiêu hao sẽ tăng lên. Tu sĩ phải liên tục hấp thu linh thạch, bổ sung pháp lực thì mới có thể duy trì. Hơn nữa pháp khí đào mỏ dùng lâu cũng sẽ bị hao mòn, sau một khoảng thời gian cũng phải tiến hành sửa chữa. Tính toán như vậy, khổ hàn kinh của ta quả thật rất thích hợp để khai thác khoáng thạch. Ý thức được điểm này, Hàn Châu liền được thở vào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: xem ra ta đã không phụ lòng Ninh Chuyết công tử. Trong miệng gã có chút cảm thán, nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại. Đột nhiên một tiếng róc vang lên, vách đá mà gã đào ra đã bỗng nhiên nứt ra. Vết nứt đó nan rộng chỉ trong chớp mắt, sau đó khiến một mảng vách đá lớn vỡ vụn lộ ra cửa hang. Hàn Châu và Ninh Hiếu Phù sớm lùi lại hơn 10 bước, kinh hãi không thôi. Bởi vì biến hóa như vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể khiến hầm mỏ sụp đổ. Khói bụi tan đi, hầm mỏ vẫn rất vững chắc như cũ. Hàn Châu và Ninh Hiếu Phù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bình tĩnh lại thì liền căng thẳng, từng ly từng tí dò xét vào bên trong hang. Thần thức của tu sĩ bị cản trở rất nhiều trong hầm mỏ, bởi vì trong quặng mỏ có rất nhiều bảo vật sẽ ngăn cách thần thức, không giống như đất đá bình thường dễ dàng bị thần thức xuyên thấu. Thần thức lan ra trong hang một lát, Hàn Châu và Ninh Hữu Phù đều lộ vẻ vui mừng. Sau khi xác định an toàn, hai người men theo cửa hang đi xuống. Không lâu sau, tầm nhìn của bọn họ lập tức mở rộng, đến một hang động ngầm vô cùng rộng rãi. Chỉ thấy trong hang động mọc rất nhiều dây leo và cỏ dại. Dây leo này toàn thân màu nâu vàng, vô cùng trắng kiện, cỏ dài sắc nhọn như đao kiếm, tỏa ra khí thế sắc bén. Đây là sinh thổ đăng và phá thạch thảo, Ninh Hữu Phù nói. Hàn Châu không biết những thứ này cho nên vội vàng hỏi. Ninh Hữu Phù liền nói cho gã biết, sinh thổ đăng mọc sâu ở bên trong lòng đất, trong quá trình sinh trưởng có thể làm mềm tầng đá, chuyển hóa chúng thành bùn đất. Còn phá thạch thảo thường mọc xen lẫn cùng với sinh thổ đăng, lá cỏ sắc nhọn tới mức có thể phá vỡ nham thạch. Nguyên nhân cũng chính là như vậy, núi đá bình thường không tồn tại ở chỗ này, những thứ còn sót lại đều là khoáng vật không sợ sinh thổ đăng và phá thạch thảo. Điều này không cần phải Ninh Hữu Phù giải thích, Hàn Châu cũng đã tận mắt nhìn thấy. Hang động dưới lòng đất này khá rộng, toàn bộ vách hang trên dưới trái phải, bao gồm cả đỉnh hang và mặt đất, đều là ngọc nhuận huyền cương. Hơn nữa phẩm chất của những ngọc nhuận huyền cương này còn tốt hơn nhiều so với những nơi khác, gần như đều là một loại thượng phẩm. Trên mặt của Ninh Hữu Phù tràn đầy mừng rỡ, y đưa mắt nhìn Hàn Châu. Hàn Châu đạo hữu chỉ vừa mới đến đã gặp được kỳ ngộ lớn như vậy. Hang động rộng thế này, các lão thợ mỏ còn xưng là bảo động, chỉ dựa vào thần thức của ta thẩm thấu thăm dò, số ngọc nhuận huyền cương này ít nhất cũng dày một trượng, tổng giá trị phải tới 30 triệu linh thạch hạ phẩm. Hàn Châu không khỏi động dung. Theo như gã biết, tổng thu nhập hàng năm của một tiểu thế lực tu chân cấp trúc cơ cũng chỉ có khoảng 48 triệu linh thạch hạ phẩm. Tổng giá trị của quặng mỏ này vượt quá lợi nhuận nửa năm của một thế lực cấp trúc cơ bình thường. Đào quáng tốt thật, Hàn Châu cảm thán từ tận đáy lòng. Ninh Hữu Phù ở một bên vừa tiếp tục dùng thần thức dò xét, vừa cười nói: dựa theo quy củ của phân gia chúng ta, Hàn Châu đạo hữu, nơi này là do người phát hiện ra, người sẽ được chia 3 thành lợi nhuận, 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Hàn Châu lập tức trợn tròn mắt, trái tim của gã đập thình thịch. Nhưng ngay sau đó, bên trong thần hải thượng đan điền, khổ Hàn Châu chân ý giống như tuyết trắng lan tràn dưới ánh nắng mặt trời. Thần sắc của Hàn Châu lập tức biến đổi, gã kiên quyết lắc đầu, trên mặt nở nụ cười khổ. Đây chỉ là vật ngoài thân, ta không cần. Lúc đầu Ninh Hữu Phù còn tưởng rằng Hàn Châu khách sáo, nhưng sau khi nói chuyện vài câu, Ninh Hữu Phù mới xác định đối phương thật sự không cần. Lão nhân già của phân gia Ninh thị này không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, càng thêm bội phục thủ đoạn của Ninh Chuyết. Trời đất ạ! Tộc trưởng đại nhân rốt cuộc tìm người này ở đâu vậy? Quá thích hợp. Khổ hàn kinh và đào quáng thật sự rất phù hợp. Có thể đoán được sẽ có rất nhiều tộc nhân vì muốn tăng tiến tu vi của bản thân mà từ bỏ phần thù lao đào quáng. Thật lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Hàn Châu đột nhiên quay đầu nhìn về phía vách hang động hướng nam. Nên đạo hữu, hình như phía sau chỗ này một trượng tám có dấu ngọc nhận huyền cương khác biệt. Ồ, thần thức của Ninh Hiểu Phù chỉ có thể xuyên thấu qua một trượng, hơn nữa còn rất miễn cưỡng. Nửa sau cảm ứng rất mơ hồ, Ninh Hiểu Phù lập tức sử dụng pháp khí, không tiếc tổn hao pháp lực, kịch liệt đào ra một cái hố sâu. Sau một nén nhang, y đào ra được một khối khoáng thạch kim loại từ trong hố sâu. Khoáng thạch kim loại này có màu xanh thẫm, trên đó còn có một vệt màu lam. Bề mặt tỏa ra ánh sáng trắng bạc nhàn nhạt, giống như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh gợn sóng. Bề mặt khoáng thạch kim loại nhận bóng như gương, sờ vào cảm thấy lạnh buốt, tỏa ra khí tức lạnh lẽo của ánh trăng. Ninh Nghĩa Phù kích động nói, đây là thanh nguyệt tinh cương, là tinh túy của ngọc nhuận huyền cương, được hình thành do ngọc nhuận huyền cương kết hợp với ánh trăng. Phải là đêm trăng sáng, vạn dặm không mây, ánh trăng xuyên qua hàn khí chiếu vào khoáng mạch, tích lũy hàng trăm ngàn năm mới dần dần hình thành. Đây là khoáng vật cấp bậc kim đan. Ninh Hữu Phù nhìn về phía Hàn Châu. Hàn Châu đạo hữu, người thật sự không muốn chia lãi sao? Khuôn mặt của Hàn Châu lại càng thêm đắng chát, khó khăn lắc đầu. Không cần, không cần đâu. Ninh Hữu Phù vô cùng kính nể, chắp tay với Hàn Châu, trịnh trọng nói, đạo hữu cảo nghĩa, thật sự là hiếm thấy trên đời. Làm phiền đạo hữu cũng ra tay phong ấn nơi này lại. Trữ lượng thanh nguyệt tinh cương cần phải điều tra thêm. Nếu như trữ lượng quá lớn, chắc chắn sẽ gây ra sóng lớn, tiền cảnh khó lường. May mà lão tổ tông tộc ta đang ở đây, ta phải lập tức báo cáo. Hàn Châu liền nói, đạo hữu cứ đi đi, ta sẽ ở lại đây canh giữ là được. Ninh Hiểu Phù nhanh chóng rời khỏi hầm mỏ, đi đến phủ đệ ở trung tâm sơn trấn. Ninh Tiểu Phạm đang uống rượu cùng với trưởng trấn đương nhiệm là Chu Huyền Tích. Ninh Tiểu Phạm để nâng chén với Chu Huyền Tích. Lần này gặp nạn, may nhờ có Chu đạo hữu ra tay giúp đỡ, ân cứu mạng này Ninh Mỗ khắc cốt ghi tâm. Ninh Tiểu Phạm trước đó chúng mai phục, tuy rằng đánh một trận rất oai phong, nhưng lão cũng biết rõ nếu tiếp tục đánh nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Đối phương có chuẩn bị mà đến, rất có thể là nhắm vào Viên Mẫu. Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thù đứng ở trên mây quan sát, thấy Ninh Tiểu Phạm dùng hết chiêu số, sắp không chống đỡ nổi nữa, bèn quyết đoán ra tay phá trận cứu người không nói. Chu Huyền Tích còn thế như trẻ tre, chém chết ba tù sĩ. Chiến lực kinh người của y khiến cho Ninh Tiểu Phạm chấn động. Chu Huyền Tích rất hào sảng, uống cạn chén rượu trong tay, đang định nói chuyện thì có người đến bẩm báo. Ninh Hiểu Phù tiến vào phủ đệ, lập tức hành lễ với Chu Huyền Tích và trưởng trấn đương nhiệm. Biểu thị muốn báo cáo riêng với lão tổ nhà mình, Ninh Tiểu Phạm bèn dẫn y sang phòng riêng. Sau khi biết được tin tốt này, lão ta liền vỗ vỗ bả vai Ninh Hiểu Phù, thưởng ngay cho y hai tấm phù lục ngay tại chỗ, bảo Ninh Hiểu Phù đưa một tấm cho Hàn Châu. Trở lại trên bàn rượu, Ninh Tiểu Phạm lại vô cùng thẳng thắn, nói rõ đã phát hiện ra một chỗ khoáng sản ẩn chứa thanh nguyệt tinh cương. Đối với việc Ninh gia thẳng thắn thành khẩn, không hề giấu giếm điểm này, trưởng trấn đương nhiệm và Chu Huyền Tích đều cảm thấy rất hài lòng. Bầu không khí trên bàn rượu càng thêm náo nhiệt, trong lúc nhất thời nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Tiệc rượu qua đi, Chu Huyền Tích đến gặp Thẩm Linh Thù, báo cho người sau biết chuyện Ninh gia ngoài ý muốn phát hiện ra khoáng sản. Tiền bối, nếu như Ninh Chuyết gieo nhân mệnh huyền ti ở trên người Hàn Châu, dưới tình huống khí số tương thông, hắn còn có thể vận may tốt như vậy sao? Chu Huyền Tích dò hỏi. Thẩm Linh Thù lấy ra huyền cơ nhấp khí năng, cái túi da căng phồng này đều là khí số hấp thu được từ trên người của Ninh Tiểu Phạm. Thẩm Linh Thù trầm ngâm nói, mỗi ngày ta đều âm thầm quan sát, khí số của Ninh Tiểu Phạm tổn thất nặng nề nhưng vẫn duy trì ở vị trí cao. Nếu là nhân mệnh huyền ti, ắt hẳn sẽ có dị tượng này. Hết chương 99. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.